nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 49, chương ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái ngày mà hắn tìm The Sea căn phòng bí mật của cô, anh đã rất đau lòng. Thì ra chỉ mình anh có lỗi chứ không phải cô. Cô vẫn luôn yêu anh, nhưng chính anh đã làm cho cả hai xa cách nhau, khiến cho cả hai rời khỏi nhau như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Ba ơi. Mình cất tiếng ba một cách ngây thơ, giọng nói hồn nhiên mà trong trẻo như những giọt nước. Cậu nhóc mới 3 tuổi rưỡi thôi, cậu không phải là con ruột của hắn và cô, mà chỉ là con nuôi của cô thôi. Theo điều tra của hắn là khi cô đi biển hóng gió vô tình ở gần đó có một cô nhi viện, cô mới vào đó và nhận nuôi thằng bé. Lúc đầu tên của thằng bé là Hàn Dương Minh, nhưng mà hắn đã đổi lại họ của thằng bé là Nhật Dương Minh. Bảo bối của ba, hôm nay con học The Sea những gì nào? Hắn cười ấm áp bé thằng bé lên hôn nó một cái chụt. Mỗi khi thấy nó, hắn lại cảm thấy lòng mình The Sea an ủi phần nào. Nỗi đau mất cô đã làm hắn suy sụp rất nhiều. Hắn sẽ không để thằng bé có mệnh hệ gì dù chỉ là một cọng tóc, vì hắn đã hứa với cô rằng sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Chán lắm ba, toàn tô màu với vẽ tranh thôi à, cậu bé ngây thơ đáp. Hắn có đôi chút ngạc nhiên về câu nói của cậu bé và bèn hỏi nó một câu. Năm, năm bằng mấy, hắn hỏi thằng bé xem nó trả lời như nào. Hắn không ngừng nó là thiên tài, có thể lắm chứ. Không ngần ngại câu nói của ba, Minh trả lời luôn. Quá dễ 20 ạ, cậu bé cười đáp. Vậy hả, thế cha đó con câu này, sắp tới Tết rồi, ba vay ông ngoại con 5.000, vay ông nội 5.000, tổng cộng là 10.000, mua kẹo hết 7.000 còn 3.000, ba giả ông ngoại 1.000 còn nợ ông 4.000, giả ông nội 1.000 còn nợ ông 4.000. 4.000 công 4.000 bằng 8.000 thêm 1.000 trong túi ba là 9.000, thế 1.000 của ba đâu? Hắn ra một câu hỏi tương đối trung bình đối với hắn, hắn xem con trai mình sẽ trả lời ra sao. Ba học lớp mấy vậy? 4.000 cộng 4.000 là 8.000, nghĩa là ba nợ hai ông 8.000, với 1.000 trong túi ba thì còn 7.000 thôi chứ, thế mà ba cũng đòi ra câu đó. Mình tỏ vẻ không hài lòng đối với ba mình, ha ha ha ha ha, đáp lại lời mắng mỏ của con trai mình, hắn cười một cách vui mừng. Thì ra suy đoán của hắn không hề sai một chút nào, thằng bé là một thiên tài, không biết sau này nó sẽ trở thành như nào. Có lẽ sẽ không giống hắn, sẽ không để mất cô, con không chơi với ba nữa. Minh tự động nhảy xuống khỏi vòng tay của hắn, cẩn thận kẻo ngã, hắn bất ngờ khi Minh nhảy xuống sợ thằng bé sẽ ngã. Con không sao, Minh cười hiền đáp lại lời hắn rồi lon ta lon ton chạy đi chơi, nói đúng hơn là quậy tưng bừng công ty của hắn. Nhớ lại hồi cô còn ở bên cạnh hắn, thật ấm áp, cảm giác này cũng như cảm giác khi hắn ở bên Minh vậy, hắn sẽ không cô đơn nữa. Có lẽ nếu không có thằng bé hắn không biết sẽ như thế nào. Thật cảm ơn em đã mang đứa bé tới bên anh sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt, thậm chí là tốt hơn em chăm thằng bé trước đây. Có lẽ là anh đã mắc nhiều sai lầm, đã làm em tổn thương em, làm em đau khổ, nhưng từ giờ anh sẽ cố gắng hơn để không đánh mất thằng bé, mất đi em cả thế giới anh sụp đổ, nhưng em đã đưa thiên thần bé nhỏ này tới cuộc sống dương như là tối tăm hoàn toàn của anh, để cứu rỗi anh khỏi sự dằn vặt. Chắc em chưa tha thứ cho anh đâu nhỉ, chắc vẫn còn giận anh lắm không, có lẽ là hận anh. Nghĩ tới đây mắt hắn hơi đỏ, một tầng nước nho nhỏ đờ si phủ ở mắt. Ba đừng khóc, mẹ sắp về rồi. Mình chạy tới bên hắn, vỗ vào chân hắn. Không sao, hắn ôn nhu nhìn Minh cười, lấy lại tinh thần hắn bé Minh lên rồi hôn Minh chùn chụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế này là đã quá hạnh phúc rồi, anh chả còn điều gì phải hối tiếc nữa, dù em hận anh nhưng em vẫn rất quan tâm anh, sợ anh cô đơn cho nên mới cho anh một thiên thần đáng yêu, có lẽ ngoài lời. Cảm ơn em, anh chả còn gì để tỏ rõ lòng biết ơn em cả. Đờ en, và đây là phần ngoài lề chút nha. Sau một tam dài TG nghỉ viết do bận thi và bí ý tưởng cộng độ lười quá mức, cuối cùng TGCX đã đăng xong ngoại truyện 3 và kết thúc bộ này. Cảm ơn độc giả đã theo dõi và đánh giá góp ý cho TG trong một tam dài, TG rất vui và chân thành cảm ơn. Và TG đang viết một bộ nữa tên là Mèo Ngốc Của anh yêu em đừng dỗi nữa nha, ủng hộ TG nhoa. Hiện tại thì TG mới up The Sea ới chương 8 thoai, cho nên BN nào mà thích đọc nhiều thì cứ chờ nữa, chờ mãi cho tới khi The Sea nhiều dòi đọc nhoa. Thoai muộn dòi TGD ngủ đây pp, các độc giả TGD ngậu đây pp. Cách chương.